Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1585, Xấu Hổ Tìm Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Hy bụng đỏ au gương mặt, một đầu đụng vào phía sau nữ tử trong lòng, đầu lắc giống trống bỏi giống nhau, khẽ gắt đạo: "Hàm Hy không nên nhìn, tỷ tỷ cũng không cần nhìn, chúng ta đi." Hơi lộ ra điềm đạm nho nhã, nữ tử khẽ nhíu lông mi, vỗ vỗ Hàm Hy sau lưng của, an ủi: "Không có việc gì, không có việc gì, đối đãi đi nhìn một cái." Điềm đạm nho nhã nữ tử vừa muốn hướng hố sâu bên cạnh đi, Hàm Hy lại bắt lại cánh tay của nàng, liều mạng lắc đầu: "Tỷ tỷ, không nên đi, hắn, gì?" Điềm đạm nho nhã nữ tử khẽ gì một tiếng, mặt lộ cổ quái, dò hỏi: "Hàm Hy, ngươi làm sao vậy?" Hàm Hy sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, nói quanh co xuống: hắn, nói chung, tỷ tỷ không nên đi nhìn." "Hàm Hy, nếu thật là ngươi nói hái hoa tặc, chúng ta cũng không thể nhẹ dạ." Điềm đạm nho nhã nữ tử khuyên: "Nếu là chúng ta làm bộ không phát hiện, thả hắn rời khỏi, không biết chúng ta từ kinh tinh trên những cô gái khác đã bị hắn tai họa." Chính là, Hàm Hy muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì nói không nên lời. Điềm đạm nho nhã nữ tử ôn nhu nói: "Không có chuyện gì, nhìn người này chắc là bị trọng thương, bằng không không đến mức không khống chế được thân hình. Chúng ta vừa lúc đi tới kết liễu tính mạng của hắn." Vừa nói, điềm đạm nho nhã nữ tử lại bước đi thong thả đi tới hố sâu bên cạnh, hướng bên trong nhìn thoáng qua. "A!" nữ tử kinh hô một tiếng, phản ứng dĩ nhiên cùng Hàm Hy độc nhất vô nhị, sắc mặt thổi đến đỏ bừng, kiều diễm ướt át, theo bản năng ngược lui lại mấy bước, chỉ thấy hố sâu trong nằm một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, hình dạng phổ thông, không việc gì thần kỳ chỗ, đúng là thoát ly không gian đường hầm Lâm Dịch, sở dĩ đem hai cô gái này sợ đến hoa dung thất sắc, lại là bởi vì Lâm Dịch cả người là trần truồng trần thể, bởi vì rơi xuống tốc độ quá nhanh, Lâm Dịch trên người bạch sam từ lâu đốt thiêu thành cho tàn, ngược lại là hắn cố ý gây nên. Điềm đạm nho nhã nữ tử nhìn thoáng qua, dĩ nhiên mắc cỡ chân tay luống cuống, sắc mặt đỏ bừng, mắng một tiếng: "Lưu manh, hái hoa tặc!" Điềm đạm nho nhã nữ tử mắng xong, lôi kéo Hàm Hy quay đầu bỏ chạy. Mới vừa nàng còn an ủi Hàm Hy, kết quả chớp mắt, phản ứng dĩ nhiên so Hàm Hy còn lớn hơn. Hai người thở hổn hển chạy một hồi, cước bộ nhưng dần dần chậm lại. Hàm Hy thấp giọng nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn kết liễu hắn sao?" "Ta, hắn?" Điềm đạm nho nhã nữ tử tựa hồ lại nghĩ tới Lâm Dịch trần truồng dáng dấp, trên mặt lần thứ hai dính vào một cái đỏ ửng, có chút lời nói không có mạch lạc nói ra: "Chính là hắn, hắn người trần truồng đây." "Nga?" Hàm Hy cái hiểu cái không gật đầu. Hai người lại đi một hồi, Hàm Hy tựa hồ mới phản ứng được, lại hỏi: "Tỷ tỷ, chính là chúng ta coi như không gặp, những cô gái khác bị hắn tai họa làm sao bây giờ nha?" Những lời này lại là mới vừa điềm đạm nho nhã nữ tử nói với Hàm Hy qua. Không nghĩ tới chớp mắt, lại bị Hàm Hy ném trở về. Điềm đạm nho nhã nữ tử mặt quẫn bách, khẽ cắn môi đỏ mọng, chần chờ hồi lâu, nắm chặt tay, tựa hồ xuống quyết định gì, trầm giọng nói: "Tốt, chúng ta tỉ muội đi ngay đem cái này hái hoa tặc giải quyết rồi." "Ân." Hàm Hy cũng gõ nhịp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc gật đầu. Hai người chạy ra rất xa, hôm nay rồi lại đường cũ trở về. Ở nửa đường trên, Hàm Hy nháy mắt, nghi ngờ nói: "Tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không oan uổng hắn? Nói không chừng, hắn không phải là hái hoa tặc đây." "Làm sao có thể?" Điềm đạm nho nhã nữ tử ngôn từ chuẩn xác nói: "Hàm Hy, ngươi phải nhớ kỹ nga. Đừng nói là tại đây từ kinh tinh trên, coi như là tại Tử Kinh tinh vực, hoặc là tất cả hoa giới trong, xuất hiện nam tử, đa số đều không phải là người tốt lành gì. Huống chi, đây là một cái thân thể trần truồng nam tử, nhất định chính là hái hoa tặc. Nga, vậy chúng ta cũng không thể nương tay, đỡ phải cái khác tỉ muội bị hắn hại. Hàm Hy cái hiểu cái không gật đầu. Trên thực tế, cái này tu vi của hai người rất thấp, đều không qua mới vừa bước vào thần cấp, coi như Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích. Hai người này đều công không phá được Lâm Dịch thân thể phòng ngự. Hai người tới hố sâu ranh giới, lại đều dừng bước, gương mặt lần thứ hai đỏ lên. Hai tỉ muội do dự một lúc lâu, khích lệ cho nhau nhìn thoáng qua, mới chậm chập nhảy xuống hố sâu. Nhưng ngay cả như thế, hai người vẫn như cũ không dám nhìn tới Lâm Dịch thân thể. Chỉ là nghiêng đầu, dùng dư quang nhận xuống phương hướng, một chút xíu về phía trước tiếp cận đi. Đi tới Lâm Dịch bên cạnh, Hàm Hy cuối cùng là nhịn không được, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Lâm Dịch hình dạng tuy rằng tầm thường, nhưng sinh ra coi như thanh tú, cũng không phải gì đó hung thần ác sát tướng mạo. Nhìn qua rất quen mặt, điềm đạm nho nhã nữ tử giơ bàn tay lên, điều động lực lượng trong cơ thể, liền muốn một chưởng vỗ xuống phía dưới. Nhưng một chưởng này lại dừng ở giữa không trung, chậm chạp không lạc, chẳng biết tại sao, tại Lâm Dịch trên người, hai người ngửi được một tia nhàn nhạt hương khí, giống như là mùi hoa, cũng không đặc hơn, rất là dễ ngửi. Hai người dĩ nhiên trầm mê ở trong đó, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên người ở chỗ nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàm Hy đột nhiên nói ra, tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không oan uổng hắn. Hắn, trên người của hắn hương khí rất dễ chịu ôi chao. Điềm đạm nho nhã nữ tử nghe được một hồi đau đầu. Đây coi là cái gì lô? Dích, trên người hương khí dễ ngửi, cùng người kia có đúng hay không hái hoa tặc căn bản không có liên hệ đây. Bất quá, Hàm Hy nói cũng không sai. Trên người người này hương khí, thật sự có chút cổ quái. Nghe thấy lên thấm vào ruột gan, rất khó đối với hắn sinh ra phản cảm. Điềm đạm nho nhã nữ tử cũng do dự, nhưng ngoài miệng còn là cường ngạnh nói. Bất luận làm sao, nam tử này bộ dạng khả nghi, khẳng định có vấn đề. Về phần trên người của hắn hương khí, rất có thể chính là bởi vì hại chúng ta hoa giới nữ tử mới có. Nga, Hàm Hy không yên lòng lên tiếng. Điềm đạm nho nhã nữ tử cắn răng, bàn tay chợt chụp lạc, hoảng loạn thời điểm còn chụp sai rồi vị trí. Nàng vốn muốn một chưởng vỗ toái Lâm Dịch đầu, không nghĩ tới bàn tay lại rơi vào Lâm Dịch trên ngực. Bàn tay mới vừa lạc ở phía trên, còn chưa chờ phát lực, lại cảm nhận được một hồi trái tim nhảy lên, cảm thụ được Lâm Dịch trên da nóng rực. Điềm đạm nho nhã nữ tử giống như bị chạm điện, sợ đến vội vã bắt tay trưởng thu hồi lại, mắc cờ hận không thể tiến vào kẽ đất trong. Hàm Hinh a Hàm Hinh, ngươi tại sao như vậy không còn dùng được? Điềm đạm nho nhã nữ tử trong lòng thầm than một tiếng, một hồi tự trách. Nhưng vào lúc này, Hàm Hy nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, nếu không thì chúng ta trước thanh hắn bắt lại, khóa được vững vàng, không cho hắn đào tẩu. Sau đó chờ hắn tỉnh lại, chúng ta hỏi ra thân phận của hắn mới quyết định. Như hắn thật là hái hoa tặc, chúng ta liền giết hắn. Nếu không phải, không phải nói, lại nói nữa. Tốt, gọi là Hàm Hinh. Điềm đạm nho nhã nữ tử nhẹ chậm rãi một chút sức lực, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Hai người tu luyện đến bây giờ, mặc dù đã gặp không ít tranh đấu chém giết, nhưng liền một con gà đều không giết qua. Hôm nay làm cho các nàng đến giết một người, cũng đích thực có chút hơi khó. Hai người tuy rằng làm quyết định, nhưng thế nào thanh Lâm Dịch khóa lại thành một nan đề. Muốn đem Lâm Dịch khóa, liền khó tránh khỏi sẽ cùng Lâm Dịch có chút da thịt đụng chạm. Hai tỷ muội không thể làm gì khác hơn là trước giúp Lâm Dịch tùy tiện mặc nhất kiện quần áo. Tất cả quá trình, mặt của hai người gò má thẳng tuốt đỏ au. Mắc cờ không được, nếu là Lâm Dịch biết, bản thân ngất đi qua thời điểm. Trần chuồng trần, thể bị hai cái tuổi thanh xuân nữ tử lăn qua lộn lại một hồi chơi đùa. Không biết lại muốn cảm tưởng thế nào. Cách chương.